cho dù tới được di bảo của chân tiên còn phải thỏa mãn các điều kiện nhất định mới có thể đoạt bảo. Đoạt bảo còn yêu cầu, sao trước kia ta chưa từng nghe ngươi đề cập tới, nhân diện bạch diện thư sinh nhướng mày, có chút bất mãn. Hừ, ta và ngươi chung một thân thể nhưng thần hồn hoàn toàn độc lập, ta vốn không hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Cổ ma không chút che giấu vẻ không tin tưởng. Hừ, năm đó nếu không phải ngươi muốn đột phá cảnh giới, để có một ngày trở thành chân ma thủy tổ, đi tu luyện ma công cấm kỵ rồi thôn phệ ta, sao ta lại rơi vào tình cảnh này? Bạch diện thư sinh mở miệng, ngữ khí tràn ngập vẻ oán độc. Chuyện đã qua nói lại làm gì? Ngươi cũng có tư cách gì mà chỉ trích ta? Chính các hạ cũng tu luyện công pháp đã bị phong ấn, nếu không thần hồn sao lại cường đại như thế, cùng bản ma tổ đấu tới bất phân thắng phụ. Ta tùy áp chế nhưng không cách nào thôn phệ ngươi. Cuối cùng hai người chung một thân thể, hơn nữa hai thần hồn liên lạc vô cùng chặt chẽ. Thậm chí ngay cả phân hồn hạ giới lần này vẫn bao hàm thần thức của ta và ngươi. Cổ ma nói tới đây, vẻ mặt buồn bực vô cùng. Đó cũng là do ngươi gieo gió gặt bão. Nếu ngươi không làm cái chuyện ngu xuẩn kia thì sao hai ta rơi vào tình cảnh thế này? Hai thần hồn ký túc trong một thân thể, thần thông không gia tăng mà ngược giảm sút nghiêm trọng. Ngươi là thiên nguyên ma tổ, khi xưa ở thánh giới cũng là nhân vật đỉnh đỉnh đại danh. Còn bây giờ thì sao, lần trước thiếu chút nữa bại trong tay một gã ma tướng. Ngữ khí bạch diện thư sinh có chút kỳ lạ, có chút buồn bực nhưng cũng có chút hả hê. Cách chương.